Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2409, chương 2409, giết người mới có thể trở về đi. Tiểu hoàn tử ngược lại là không có gì do dự, trực tiếp thì gật đầu đáp ứng nói: "Tốt, không có vấn đề." Lâm Thành Phi nhìn về phía Hỗn Độn: "Đi thôi, phía trước dẫn đường." Hỗn Độn mặt mũi tràn đầy đắng chát: "Không đi không được sao?" "Không đi không được." Lâm Thành Phi xa nhìn phương xa, thần sắc kiên định. Hỗn Độn lắc lư xuống thân thể, vừa mới chuẩn bị đi về phía trước, thế nhưng là Lâm Thành Phi lại đột nhiên nói ra: "Đầu tiên chờ chút đã, tìm có tín hiệu địa phương, ta cần trước gọi điện thoại." Hỗn Độn quay đầu, phẫn nộ nhìn mình chằm chằm: "Chủ nhân, ngươi thật vất vả mới có chút dũng khí." Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, hung thú vừa đi này không trở lại, cái này chút dũng khí lại theo Lâm Thành Phi câu này gọi điện thoại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thành Phi mang theo tiểu hoàn tử nhanh chóng lui lên thiên không, xuất hiện tại có thôn xóm địa phương về sau, mở ra điện thoại di động xem xét, tín hiệu đầy cách, hiện tại tổng đài vẫn là rất đáng giá tán dương. Tối thiểu nhất, tín hiệu phạm vi bao trùm rất rộng. Tìm tới Ô Cửu Sơn điện thoại, đánh tới, Ô Cửu Sơn rất nhanh liền nghe: "Người bên kia thế nào?" Ô Cửu Sơn không giống nhau Lâm Thành Phi mở miệng, thì trước tiên mở miệng hỏi một câu. Lâm Thành Phi bình tĩnh nói: "Còn không có gì tiến triển, có thể muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về đi." Lão gia tử, phát hiện đá trắng cùng Nguyệt trưởng lão tung tích sao? Nào có dễ dàng như vậy? Ô Cửu Sơn thở dài, bọn họ muốn ẩn tàng, khẳng định đã sớm đem chúng ta có thể muốn tới chỗ đều nghĩ đến. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là Lâm Thành Phi trong lòng vẫn là miễn không đồng nhất trận thất vọng. Nếu như có thể phát hiện đá trắng cùng Nguyệt trưởng lão, hắn cũng không cần tiếp tục cùng còn lại cửu đại môn phái liên hệ, trực tiếp theo Diệt Thần Minh bên kia tìm kiếm thông hướng thế giới kia thông đạo là được. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Thành Phi lắc đầu, đuổi đi trong lòng mình tạp niệm, tiếp tục hỏi: "Ngài liên hệ với Kỷ Hoài Nhu sao?" "Tạm thời còn không có." Ô Cửu Sơn nói ra, nàng giống như cũng đột nhiên biến mất. Biến mất? Lâm Thành Phi một trận đau đầu, nữ nhân này không phải vẫn luôn nhớ giết chính mình sao? Làm sao lại biến mất? Đối, Lâm Thành Phi trong lòng lóe qua một tia sáng rực, nàng muốn giết chính mình, chắc chắn sẽ không để cho mình rời đi nàng ánh mắt. Nữ nhân kia, tổng là ưa thích, vụng trộm theo chính mình. Ô Cửu Sơn tại nước Mỹ bên kia tìm không thấy nàng, chẳng lẽ là một mực đi theo bên cạnh mình? Chính mình làm ra hết thảy, nàng đều nhìn nhất thanh nhị sở. Lão gia tử, ngài tiếp tục cố gắng tìm đá trắng cùng Nguyệt trưởng lão. Nếu như nước Mỹ bên kia linh khí có cái gì dị động lời nói, cũng tùy thời gọi điện thoại thông báo ta. Ta bên này còn có một số việc, cũng không cùng ngài nói chuyện phiếm. Chiếu cố tốt Tiểu Mạc. Ong ong ong. Trực tiếp cúp điện thoại. Ô Cửu Sơn ở bên kia, uy uy uy mấy âm thanh, phát hiện tiểu tử này thật nói treo thì treo về sau, một mặt tức giận: "Tiểu tử thúi này, lấy ta làm người hầu sai xử đâu?" Mà Lâm Thành Phi thu hồi điện thoại di động về sau, lúc này ngửa đầu kêu lên: "Kỷ tiểu thư, ta biết ngươi tại phụ cận, ra đi." Tiếng gió lạnh rung, lại không nửa cái bóng người xuất hiện. Tiểu hoàn tử cùng Hỗn Độn đều một mặt nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn. Trong thiên hạ, có ai có thể đi theo đám bọn hắn hai người ba thú mà không bị phát hiện? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, không nhìn hai người này, tiếp tục nói: "Kỷ tiểu thư, Lâm Thành Phi có việc muốn nhờ, hy vọng ngươi có thể ra gặp một lần." Không có không một tiếng động, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên 500 mét chỗ, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nàng tựa như là xuyên phá hư không, đi thẳng tới chỗ đó. Cũng rất giống là trước kia một mực vận dụng ẩn hình pháp thuật ẩn thân. Chỉ là tại hiện tại hiển lộ thân hình mà thôi. Lâm Thành Phi mỉm cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Kỳ Hoài Nhu đã trước tiên mở miệng, ngăn chặn miệng hắn. Ta giúp không ngươi, Lâm Thành Phi cau mày nói. Vì cái gì? Đã Kỳ Hoài Nhu vẫn luôn tại, tự nhiên biết Lâm Thành Phi chuẩn bị làm cái gì. Nàng mặt không biểu tình, nhìn chăm chú Lâm Thành Phi ánh mắt, nghe ta một câu. Hiện tại còn không phải ngươi tiến vào thế giới kia thời cơ tốt nhất. Ta không có thời gian đi. Chờ đợi, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta minh bạch, Kỳ Hoài Nhu nói ra. Thế nhưng là, ta giúp không ngươi. Lâm Thành Phi thán một tiếng. Ngươi từ nơi đó tới, chẳng lẽ thì không có trở về phương pháp? Kỳ Hoài Nhu trầm mặc không nói. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Giúp ta lần này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Kỳ Hoài Nhu vẫn lắc đầu. Ta nói qua, ta giúp không ngươi. Lâm Thành Phi cũng chậm rãi thu liễm lại trên mặt tất cả biểu lộ. Chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ Hoài Nhu, tuy nhiên đã từng chúng ta náo ngươi chết ta sống. Ngươi càng là kém một chút thì giết ta. Thế nhưng là, từ khi ta khôi phục trí nhớ về sau, vẫn luôn không có đem ngươi trở thành địch nhân. Điểm này, ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Kỳ Hoài Nhu gật đầu nói. Không sai, xác thực là như vậy. Như vậy, hiện tại ngươi muốn đem ta bức thành ngươi địch nhân sao? Lâm Thành Phi từng chữ nói ra hỏi. Lúc nói chuyện, cả người hắn khí thế không ngừng bốc lên. Chỉ cần Kỳ Hoài Nhu tiếp tục lắc đầu, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ, trước đem nữ nhân này bắt, đến lúc đó còn không nói lời nào. Lâm Thành Phi không ngại thống hạ sát thủ, vì Khương Sơ Kiến, hắn sự tình gì đều làm ra được. Kỳ Hoài Nhu trong mắt tựa hồ có một vệt ảm đạm lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng nhẹ giọng cười nói, ngươi cảm thấy, bắt được ta, ngươi liền có thể theo miệng ta bên trong biết đi hướng thế giới kia phương pháp. Chí ít, ta cần phải thử một chút. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, ta khuyên ngươi, vẫn là đều lưu một số khí lực, đi đối phó cửu đại môn phái người đi. Kỳ Hoài Nhu khinh thường nói ra, không nói trước ngươi có thể hay không bắt đến ta, coi như bắt đến ta, cũng không có một chút tác dụng nào. Ta nói cho ngươi, ta xác thực là có thể đi trở về. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, thì có thể trở lại cái kia thế giới. Mà ta nhiệm vụ là cái gì? Không cần ta lặp lại một lần nữa à? Lâm Thành Phi cau mày nói. Thật, Kỳ Hoài Nhu nhiệm vụ cũng là giết hắn. Giết hắn, thông hướng thế giới kia thông đạo, tự nhiên sẽ xuất hiện. Thế nhưng là, đến lúc đó hắn đã chết, lại để cho ai đi cứu Khương Sơ Kiến? Ta có cần phải lừa ngươi? Kỳ Hoài Nhu cắn răng nói ra. Lâm Thành Phi, ngươi không phải thật sự cho là ta sợ ngươi? Ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi người này hiện tại không nên chết. Lâm Thành Phi hơi hơi nhắm mắt lại, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, lại mất đi một tia hy vọng. Vốn là Kỳ Hoài Nhu bên này là hắn lớn nhất ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng nàng điều kiện như thế hà khắc, chỉ có thể giết chính mình mới có thể trở về đi. Xem ra chỉ có thể tiến về thế giới kia đi một lần. Lâm Thành Phi đối với Kỳ Hoài Nhu áy náy cười cười. Ta vì ta vừa mới lời nói xin lỗi ngươi. Tại ngươi hướng ta xuất thủ trước đó, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nói xong, hắn đối với Kỳ Hoài Nhu chắp tay một cái. Kỳ Hoài Nhu không nói một lời, quay người hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Bay đến 500 mét trên dưới thời điểm, thân hình bỗng nhiên biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.